Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3384, chương 3363. Ta có thể hành hạ ngươi 5 lần. Mạc huynh, chớ có bị hắn xúi dục. Chúng ta sao lại ra tay với ngươi? Cảm nhận được Mạc Thanh Vân địch ý, Đỉnh Tấn lập tức mở miệng giải thích một câu, cho thấy lập trường của mình. Nghe Đỉnh Tấn nói như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói, Đỉnh huynh, ngươi có thể làm rõ sai trái, không có bị bọn hắn châm ngòi, ta cũng yên lòng. Làm xong Đỉnh Tấn bên này, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng, quay đầu nhìn về La Khâm Sát nhìn lại, nói, lúc đầu ta nghĩ đến, chỉ cần đưa ngươi cuốn lấy liền tốt, có thể ngươi không nên ép ta xuất thủ. Cái này coi như không thể trách ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thân ảnh lóe lên, hướng phía La Khâm Sát đấm ra một quyền, một cỗ cuồng bạo thần lực theo Mạc Thanh Vân quyền thượng oanh ra, tự dung hợp 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, hóa thành một cái cự đại quyền ảnh. Quyền ảnh đánh phía La Khâm Sát, quá trình bên trong bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, xung kích đến không gian đều một trận rung động. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là bị cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân thực lực thật là đáng sợ, cửu âm che mặt trời. Đối mặt quyền ảnh đột kích, La Khâm Sát không dám khinh thường, lập tức thi triển một loại, một chút, thần thông. La Khâm Sát hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cái màu đen ấn ký, hướng phía giữa không trung đánh tới. Chợt, ấn ký này liền là quang mang đại thịnh, cực tốc lớn mạnh, cơ hồ là trong nháy mắt, ấn ký tựu che khuất bầu trời, như là mây đen hội tụ, thiên cầu thực nhật. Oanh, quyền ảnh đánh vào ấn ký bên trên, tựu bộc phát ra một đạo tiếng vang, đánh cho ấn ký kịch liệt lắc lư. Ấn ký lắc lư mấy lần, nó liền trực tiếp bại đổ vỡ, chậm rãi giữa không trung tiêu tán. Nhìn thấy tình huống như vậy, La Khâm Sát thần sắc đại rung động, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Toàn lực của hắn chống cự, lại bị Mạc Thanh Vân tùy ý một quyền cường thế đánh tan. Một quyền đánh tan La Khâm Sát chống cự, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, nói, ngươi thật quá yếu. Mạc Thanh Vân thất vọng thở dài một tiếng, hắn liền là thân ảnh khẽ động, lần nữa đối La Khâm Sát triển khai công kích. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ thế công so với vừa rồi muốn bén nhọn nhiều, căn bản không cho La Khâm Sát cơ hội thở dốc. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn trong chớp mắt thời gian, La Khâm Sát tựu chịu mấy quyền, bị Mạc Thanh Vân cho đánh bay, nghiền ép. La Khâm Sát tại Mạc Thanh Vân phía trước, căn bản không có mảy may phản kháng lực. Nhìn thấy kết quả như vậy, đại gia toàn bộ đều sợ ngây người. Thực lực của người này không khỏi cũng quá đáng sợ, chỉ sợ thần đế sơ kỳ cường giả đều chưa hẳn có hắn cường đại. Hắn thật là thiên thần cảnh tu vi, hẳn là che giấu thực lực. Gia hỏa này thật quá gian trá. Cả đám trong lòng phúc phỉ, tại đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía Đỉnh Tấn, nói, Đỉnh huynh, La Khâm Sát đã bị phế, hẳn là không ta chuyện gì a. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Đỉnh Tấn gượng cười, cũng không biết nói cái gì cho phải, không cho Mạc Thanh Vân đi thôi. Có thể Mạc Thanh Vân đã trọng thương La Khâm Sát, dẫn đến hắn đã mất đi sức tái chiến, thực hiện trước đó bàn giao. Có thể để Mạc Thanh Vân rời đi, Đỉnh Tấn lại có một chút đau lòng. Có thể duy trì 10 ngày thánh diệu chi quang, tự đổi Mạc Thanh Vân xuất thủ không đến 10 chiêu. Loại kết quả này để hắn cảm thấy phi thường đau lòng. Tại Đỉnh Tấn thời điểm do dự, cửu âm thiên tà tộc một vị thần đế sơ kỳ cường giả, ánh mắt băng lãnh trừng mắt Mạc Thanh Vân, quát, tiểu tử, người xuất thủ đả thương La Khâm Sát, còn muốn như vậy đi thẳng một mạch, một ngày người này lời nói. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, nói, ta muốn đi, ngươi ngăn được sao, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực, người này lời nói rơi xuống. Hắn tự bỏ qua giao chiến đối tượng, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới, nhìn thấy người này cử động, La Khâm Sát biểu lộ giật mình, vội nói, La địch đường huynh, không cần buộc hắn xuất thủ. Tại La Khâm Sát xem ra, La địch hành động này, không phải một cái lựa chọn sáng suốt, nếu là Mạc Thanh Vân rời đi, bọn hắn liền thiếu đi một cái đối thủ. Có thể giảm bớt một chút áp lực, La địch đối Mạc Thanh Vân động thủ, không thể nghi ngờ là làm cho Mạc Thanh Vân lưu lại, tiếp tục đối phó bọn hắn cả đám. Càng mấu chốt, giống như La địch bị cuốn lấy, bọn hắn một phương áp lực tựu tăng nhiều. Đối với La Khâm Sát gọi hàng, La địch cũng không để ý tới. Có lẽ hắn thấy, hắn phải giải quyết Mạc Thanh Vân. Bất quá là 3 năm chiêu sự tình, chờ hắn giải quyết Mạc Thanh Vân, một lần nữa đối phó nhân tộc cường giả, cũng sẽ không chậm trễ chuyện gì. Nhìn xem đánh tới La địch, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười chế nhạo, nói, dứt bỏ thực lực không nói, tự ngươi loại này trí thông minh, ta đều có thể hành hạ ngươi 5 lần, liền La Khâm Sát đều có thể nhìn ra. Ta lưu lại đối với các ngươi không có chỗ tốt. Ngươi thế mà còn bức ta lưu lại. Ngươi là nhân tộc nội ứng a? Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Cửu Âm Thiên Tà tộc mọi người nhìn về phía La địch ánh mắt cải biến. Không thể không nói, La địch hành động này đích thật là có một ít quá ngớ ngẩn. So với Cửu Âm Thiên Tà tộc người phẫn nộ, Đỉnh Tấn bọn người lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với chuyện này là thích nghe ngóng, bởi vì La địch xuất thủ, chẳng những cho Cửu Âm Thiên Tà tộc cả đám trêu chọc một cái địch nhân cường đại, còn để bọn hắn xuất ra thánh diệu chi quang, trở nên càng có giá trị. Cảm nhận được 4 quái dị ánh mắt, La địch tức đến xanh mét cả mặt mày, cả giận nói, tiểu tử, chờ ngươi chết trong tay ta, ngươi liền biết. Ngươi có hay không biện pháp hành hạ ta? La địch lời nói xong, hắn liền là một trường oanh ra ngoài, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Đối mặt La địch đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, chủ động hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Đan bút cường độ, hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi, trước mắt cái này La địch mặc dù thần đế cảnh, nhưng lại chưa qua pháp tắc rèn luyện. Bành, Mạc Thanh Vân cùng La địch đang đối mặt đánh xuống, lập tức bộc phát một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kình lực phong bạo. Chỉ là, ở chính diện giao phong dưới, La địch lại bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, bị Mạc Thanh Vân đè chế. Nhìn thấy kết quả như vậy, 4 người lần nữa kinh hãi, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Vị này Mạc huynh thực lực cường đại có chút không thể tưởng tượng a. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đỉnh Tấn mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên có một ít kích động. Đối với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân thực lực càng mạnh càng tốt, đối với bọn hắn trợ giúp càng lớn. Nhìn thấy La địch biểu hiện, Cửu Âm Thiên Tà tộc một phương thần đế trung kỳ cường giả, sắc mặt trong nháy mắt đen chìm xuống tới, nói, ngu xuẩn, thành sự không có, bại sự có dư gia hòa, tình thế có biến, trước thả bọn hắn nhất tộc, chúng ta rút lui. Vị cường giả kia dứt lời dưới, hắn tự ngừng cùng Đỉnh Tấn xuất thủ, mang theo Cửu Âm Thiên Tà tộc người rút lui. Nghe được lĩnh đội mạng người lệnh, La địch lộ ra không cam lòng biểu lộ, ánh mắt hung hăng trừng mắt Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, người tốt nhất yên lặng chờ mong, đừng có lại thánh chiến đại lục để cho ta gặp được. La địch vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn tự cùng La Khâm Sát cả đám, nhanh chóng rời đi, gặp cửu âm thiên tà tộc người rời đi. Đỉnh Tấn Tự mặt lộ vẻ nụ cười, đi hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cảm tạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN